Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 124, chương 124, săn giá trị. Canh 1, nhân vật bị thương tổn, gây ra kiểm định thành công, người đạt được LV1 xôi trào chiến ý, một tầng, xem dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất một cái tin tức. Sau đó dịch thu chỉ cảm thấy trong cơ thể tuôn ra hiện ra một cỗ khô nóng. Mãnh liệt mà nóng bỏng huyết mạch năng lượng trở nên dị thường sinh động. Tại năng lượng xiềng xích hạ dịch thu trở nên cứng ngắc, thân thể trong chớp mắt liền khôi phục bình thường. Mà cùng lúc đó, sôi trào huyết mạch năng lượng không ngừng tản ra loại nào đó làm cho người sao động tâm tình. Thúc đẩy dịch thu đi chiến đấu, đi giết chóc. Hô, dịch thu gọi ra một ngụm mang theo nóng rực nhiệt độ khí tức. Tuy huyết mạch năng lượng đang không ngừng hướng ý thức hải tuôn động lấy sao động tâm tình. Thế nhưng tại tâm như chỉ thủy tác dụng, dịch thu vẫn bảo trì khó được lãnh tĩnh. Năng lượng xiềng xích tuy nhìn như vật hữu hình, thế nhưng trên thực tế là phụ năng lượng tại ma pháp phù văn thoải mái hạ tại vật chất mặt hiện ra. Lợi dụng phụ năng lượng đối với sinh linh ăn mòn hiệu quả để đạt tới nhất định khống chế tổn thương hiệu quả. Phanh, dịch thu dưới chân đột nhiên phát lực, tại nghiền nát một mảnh cỏ dại, mang theo năng lượng xiềng xích lấy một cỗ thế không thể đỡ nghiêm nghị khí thế trực tiếp cưỡng ép hướng phía tương tự mục sư địch nhân đánh tới. Đại khái không nghĩ tới dịch thu có thể nhanh như vậy liền thoát khỏi năng lượng xiềng xích hiệu quả. Đang tại ý đồ kéo ra cự ly mục sư bị dịch thu truy đuổi lên. Vèo, cao tốc di động dịch thu mang theo cuồng bạo khí lưu trực tiếp vọt tới mục sư sau lưng. Cảm nhận được sau lưng khí lưu trùng kích, mục sư đột nhiên quay đầu lại vung lên pháp trượng. Phanh! Dịch thu trực tiếp dùng mặc lấy máy móc nghiêu đầu vương cánh tay khải hai cánh tay đón đỡ ở hắn. Công kích, dịch thu cảm giác hai cánh tay hơi hơi trầm xuống. Mục sư pháp trượng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm. Không chỉ thật là trầm trọng, trả lại mang theo một cỗ âm lãnh lực lượng. Tại chiến đấu phản xạ hạ bị hoàn mỹ phát huy 16 điểm nhanh nhẹn dưới tác dụng. Dịch thu trực tiếp duỗi ra mặt khác hai cánh tay đột nhiên bắt lấy mục sư đầu lâu. Sau đó dụng lực uốn éo, kéo kẹt, CIT, ngoài ý muốn bạo kích để cho dịch thu trực tiếp cứng rắn vặn gãy mục sư đầu lâu. Màu đỏ tươi máu tươi từ mục sư chỗ cổ phun ra. Tại tùy cơ trên chiến trường, dịch thu cùng không ít pháp hệ chức nghiệp giao thủ qua. Đối phó thấp hoàn pháp hệ chức nghiệp hắn hiện tại cũng có nhất định tâm đắc. Bất kể như thế nào trước cận thân, liền dịch thu hiện tại thủ đoạn mà nói cận thân về sau trực tiếp xoắn nát là tốt nhất. Cho dù không thể thoáng cái đánh chết địch nhân, cũng sẽ không khiến địch nhân có cơ hội đào thoát. Thấp hoàn pháp hệ chức nghiệp tại dịch thu nhiều cánh tay trói buộc lại. Trừ cực thiểu số có chứa gây ra tính chất chân quý ma pháp đạo cụ. Bằng không thì kết cục đã không có cái gì lo lắng. Dịch thu nhắc tới mục sư đầu lâu. Túi cái mũ hạ mục sư có một trương rất phổ thông người da trắng mặt. Trên mặt hắn rất nhạt nhưng không có sợ hãi các loại dư thừa thần sắc. Khiến dịch thu ngoài ý muốn là hắn võng mạc thượng còn không có đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Mà bị hắn nói trên tay mục sư đầu lâu cư nhiên mở miệng nói chuyện. Ta cảm thụ được đến thân thể ngươi tại khát vọng sát lục. Vì sao áp lực chúng đâu này? Thanh âm hắn mang theo loại nào đó đặc thù giai điệu, nhịp điệu làm cho người ta cảm giác tựa như loài bò sát âm lãnh. Phanh, dịch thu mặc máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải hai cánh tay chấn khai đã trở nên vô lực. Thi thể không đầu, sau đó mặt khác hai cánh tay nắm chặt mục sư đầu lâu hung hăng một đập. Cứng rắn đầu lâu không có quá nhiều rõ ràng dị biến. Thế nhưng bên trong yếu ớt huyết nhục bộ phận triệt để vặn vẹo thành một đôi bột nhão. Ngươi tài, sợ hãi, cho dù là như thế, gần như biến thành một đống thịt nhão. Mục sư đầu lâu trả lại đang nói. Dịch Thu nhăn nhíu mày, điều này hiển nhiên là không bình thường. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó dùng trang bị máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải hai cánh tay cầm lấy mục sư đầu lâu. Sau đó nắm chặt về sau dùng mặt khác hai cánh tay hướng mục sư đầu lâu hung hăng một đập. Nhàn nhạt bạch quang từ Dịch Thu trên nắm tay phát ra. Đó là đấu khí kích lực lượng. A, theo Dịch Thu nắm tay nện ở loại nào đó vật thể không rõ. Mục sư đầu lâu rồi đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng rít. Nhân vật gặp linh hồn tiếng rít. Đang tiến hành cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công. Người miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Người đánh bại địch nhân. Người đạt được một điểm tích lũy. Người trước mắt điểm tích lũy là 38. Tà vật. Dịch Thu cầm đã trở thành một đống không rõ sền sệt vật thể mục sư đầu lâu hướng trên mặt đất ném đi. Sau đó một bên nhìn xem hắn hóa thành hạt tiêu thất, một bên lẩm bẩm nói. Tuy tà vật là tà ác mà hỗn loạn, thế nhưng luôn có một chút ý đồ đạt được lực lượng cường đại tham lam hạng người ý đồ hấp thu tà. Vật lực lượng, đây là một loại tà ác sa đọa. Nhưng quả thật có thể đủ trong thời gian ngắn sâu sắc tăng cường nhân vật lực lượng. Nhưng mà tà vật lực lượng không phải là tốt như vậy tranh giành quyền lợi. Trên thực tế khi ngươi nhiễm nó lực lượng, ngươi đã trở thành nó vật trong bàn tay. Hoặc là nói, nó một bộ phận, bất quá lại nói tiếp. Tranh giành quyền lợi tà vật lực lượng mục sư cư nhiên ý đồ ô nhiễm hắn ý chí. Không biết có phải hay không là san giá trị mất quá nhiều. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Võ tăng thế nhưng là tối không úy kỵ tà vật tồn tại nhất. Trên thực tế, vô luận là tà vật còn là viễn cổ tà vật. Chứ khó có thể triệt để hủy diệt đặc tính. Chúng làm người đau đầu ô nhiễm tà lực mới là đáng sợ nhất. Mà cho dù là viễn cổ tà vật. Có được có thể ô nhiễm tất cả vị diện tà ác chi lực tồn tại. Cũng không thể ô nhiễm truyền kỳ võ tăng tâm trí. Lần này cùng bị tà vật lực lượng ô nhiễm mục sư tao ngộ để cho Dịch Thu có một chút ý nghĩ. Bất quá cụ thể thao tác còn cần hào hào cân nhắc một chút. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng. Có hay không rời khỏi chiến trường? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời khỏi chiến trường. Phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, tật phong liên kích, Dịch Thu bốn cái cánh tay tựa như mưa to nện ở đối diện thú nhân chiến sĩ trên người. Thú thân thể người nổi gân xanh, bởi vì sôi trào huyết dịch khiến cho hắn bên ngoài thân thể hiện ra hơi hơi hồng sắc. Điều này đại biểu hắn đã mở ra cuồng bạo trạng thái. Lúc này thú nhân chiến sĩ lực lượng cũng không so với Dịch Thu thấp. Thậm chí còn có thể hội cao một chút. Thế nhưng tại tật phong liên kích cùng chiến đấu phản xạ hạ cực nhanh tốc độ đánh cùng tại LV 5 tay. Không công kích dầu có tiết tấu đả kích. Thú nhân chiến sĩ hoàn toàn không có đánh trả cơ hội. Phốp, CRIT, rốt cục tới. Tại gây ra một lần bạo kích. Dịch Thu nắm tay trực tiếp xuyên thấu thú nhân chiến sĩ trái tim. Người đánh bại địch nhân, người đạt được một điểm tích lũy, người trước mắt điểm tích lũy là 42, nhìn xem đã hóa thành hạt tiêu thất thú nhân chiến sĩ. Dịch Thu sâu thở một hơi thật dài, tựa hồ theo điểm tích lũy đề cao, hắn cảm giác đối chiến cường độ cũng đang không ngừng gia tăng. Bất quá liền trước mắt mà nói, hắn còn là có ưu thế. Dù sao cũng là bản vị diện tổng võng đồng thời người chơi. Tại tài nguyên thượng không biết so với người chơi khác muốn xa xỉ đi nơi nào. Tại cộng thêm Dịch Thu có thể nhắc nhở may mắn huyết mạch năng lực. Khiến cho hắn hiện tại chiến đấu lực đã đạt tới đồng cấp khác cực hạn tồn tại chiến đấu lực. Lúc này thời gian đã không sai biệt lắm. Sờ sờ đầu chọc Dịch Thu chuẩn bị rời khỏi chiến trường đi sân bay. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.